Cửu vực kiếm đế, chương 3593, lần nữa tạo nên thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Kiến Mộc Thần Thụ, Bảy Đại Tiên Thiên Thần Thú Huyết Mạch, Kiếm Đạo Cổ Tịch, Lục Huyết Ma Kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên trên thân những bí mật này. Nếu là bị vạn giới hoàn toàn biết được lời nói, chỉ sợ là tại vạn giới sát lục bảng bên trên, Sở Phong Miên đều có thể đoạt được đầu danh. Anh nợ em một câu yêu thương, những cơ duyên này, xuất ra đi bất kỳ một cái nào, đều có thể để một vị tiên đế đều điên cuồng, Sở Phong Miên bây giờ lại là đem hoàn toàn độc chiếm. Những bí mật này, một khi bại lộ, đem sẽ khiến nhiều náo động lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên có thể tưởng tượng đến, cho nên Sở Phong Miên hiện tại là tại hết sức ẩn tàng. Anh nợ em một câu yêu thương, thời gian cấp bách, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương, thánh vực chiến tranh bạo phát, hiện tại lâm vào cương trong cục, thế lực khắp nơi ở giữa, còn có hỏa hoãn chỗ trống, thiên kiếm lĩnh đại quân, còn bị ngăn cản tại ba đại thánh vực bên ngoài. Sở Phong Miên còn có thể ẩn tàng lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là một khi là đến đại quân áp cảnh, huyết võ thế giới đứng trước sinh tử tồn vong trước mắt, Sở Phong Miên vậy đem không cách nào lại độ ẩn tàng. Hiện tại cục diện bế tắc, chỉ là một cái vô cùng yếu ớt cân bằng. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc nào cũng có thể đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, lưu cho Sở Phong Miên thời gian cũng không nhiều. Hắn lần này trở lại cổ vực bên trong, vậy không có tính toán ở lâu. Chuẩn bị lại về huyết võ thế giới nhìn một chuyến, chính là lên đường, tiến về cửu u thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, từ trước mặt hắn, hai thanh linh kiếm bay ra, chính là Sở Phong Miên từ vu tộc trong bảo khố, đạt được hai thanh cực đạo tiên binh linh kiếm. Cái này hai thanh linh kiếm, vô cùng cổ lão, nhìn thậm chí là có thể tới từ ở cái trước kỷ nguyên bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Cái trước kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên kết thúc, phá diệt đại kiếp, là vạn giới sớm dẫn động, thiên đạo xúc tích lực lượng không đủ, cho nên liền là không có chân chính thiên địa phá diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù là hoang cổ đại lục, là triệt để vỡ vụn, nhưng là vô số hoang cổ đại lục mảnh vỡ, lại là còn sót lại xuống dưới. Sở Phong Miên tại thiên kiếm lĩnh bên trong, tiến vào thái cổ bí cảnh. Chính là trong đó một khối hoang cổ đại lục mảnh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, vu tộc cổ vực cũng là đã từng hoang cổ đại lục một mảnh vụn, về sau tại thập đại vu thần gia trì phía dưới, biến thành hiện tại cổ vực, vu tộc trong bảo khố, trong đó rất nhiều bảo vật đều là tới từ cái trước hoang cổ kỷ nguyên bên trong. Những bảo vật này mới là vu tộc căn bản, không phải lời nói, vu tộc thực lực bây giờ chỉ sợ là còn muốn suy yếu càng thêm lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói, cái này hai thanh cực đạo tiên binh linh kiếm, vậy chính là vì làm kiếm nô tạo nên nhục thân sử dụng. Về phần lai lịch, Sở Phong Miên vậy cũng không thèm để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thanh linh kiếm trôi lơ lửng ở Sở Phong Miên trước mặt, chỉ gặp Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, hai đoàn phiên bản thu nhỏ huyết trì xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trước đó liền đã sớm ngưng tụ tốt loại này phiên bản thu nhỏ huyết trì, tới với tư cách kiếm nô lực lượng chi nguyên sử dụng. Bây giờ cái này hai đoàn co nhỏ lại huyết trì, tại Sở Phong Miên khống chế phía dưới, chính là lập tức bay vào đến hai thanh linh kiếm bên trong. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Hai đoàn phiên bản thu nhỏ huyết trì lập tức đem cái kia hai thanh linh kiếm bao trùm. Sau đó chính là bắt đầu dần dần xâm nhập trong đó, lục huyết ma kiếm lực lượng, lục huyết ma kiếm sát ý, một chút xíu ăn mòn đến cái kia hai thanh linh kiếm bên trong, cải tạo cái này hai thanh linh kiếm lực lượng. Đây cũng là Sở Phong Miên không cần để ý cái này hai thanh linh kiếm lai lịch nguyên nhân, dù sao không quản là cái gì lai lịch, cái này hai thanh linh kiếm đã từng là thuộc về vị nào kiếm tu cường giả, tại huyết trì chi lực ăn mòn phía dưới. Đều sẽ bị cải tạo thành vì nhỏ một vòng lục huyết ma kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, cải tạo thời gian, đại khái một canh giờ thời gian. Sở Phong Miên vậy thừa dịp thời gian này, đem hắn từ vu tộc trong bảo khố, đạt được cái kia chút ẩn chứa hắc ám chi lực vật liệu, thông qua thôn thiên bí thuật, toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, theo thôn thiên bí thuật vận chuyển, tại những tài liệu này bên trong tạp chất, đều bị trong nháy mắt loại bỏ rơi, còn lại, chính là thuần túy nhất hắc ám chi lực, bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Rất nhanh cái này chút hắc ám chi lực, liền là hoàn toàn bị Sở Phong Miên thôn phệ luyện hóa, mà đối với hắn ám chi pháp tắc, cái này chút hắc ám chi lực dung nhập, vẻn vẹn chỉ là để Sở Phong Miên ám chi pháp tắc, tăng lên một chút xíu. Anh nợ em một câu yêu thương, vẫn là kém xa, Sở Phong Miên thở dài một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương, hắn lĩnh hội ám chi pháp tắc tư chất, thật sự là quá thấp, nhiều như thế ám chi pháp tắc chí bảo, nếu là đổi lại một vị có chút tư chất tiên đế, chỉ sợ là đã đem ám chi pháp tắc hoàn toàn lĩnh hội đến đại thành. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên ám chi pháp tắc, mới bất quá cảnh giới tiểu thành, khoảng cách hoàn toàn lĩnh hội đến đại thành, còn có rất xa một khoảng cách. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá nếu là muốn trở thành chúa tể, chính là nhất định phải đem thập đại cơ sở pháp tắc toàn bộ lĩnh hội đến đại thành. Cái này ám chi pháp tắc cho dù là tại khó mà lĩnh hội, Sở Phong Miên vậy nhất định phải đem lĩnh hội đến đại thành. Sở Phong Miên chân chính mục tiêu, chính là chúa tể. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có trở thành chúa tể, mới có thể chân chính tự bảo vệ mình, chân chính vì hắn sư tôn, kiếm đạo chi chủ báo thù. Kiếm đạo chi chủ, thế nhưng là được công nhận là chúa tể phía dưới người thứ nhất, thậm chí là rất nhiều người đều cảm thấy kiếm đạo chi chủ, đã là có thể so với một vị chân chính chúa tể, cho nên được người tôn xưng là kiếm đạo chi chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng lấy kiếm đạo chi chủ khủng bố như thế thực lực, vẫn lạc tại vạn giới vây công phía dưới, mà đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn thực lực, chỉ sẽ vượt qua kiếm đạo chi chủ, mới có thể từ vạn giới vây công hạ tự bảo vệ mình, mới có thể vì kiếm đạo chi chủ báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà siêu việt kiếm đạo chi chủ lực lượng, chính là chúa tể, chỉ có trở thành chúa tể, mới có thể làm được điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên Sở Phong Miên hiện tại, mới hội nghị hết tất cả biện pháp, đem thập đại cơ sở pháp tắc, toàn bộ lĩnh hội. Cửu U Chi Địa, chính là Sở Phong Miên mục tiêu kế tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, Cửu U Chi Địa, là thâm thúy hắc ám chi địa, toàn bộ thế giới, chính là ẩn chứa vô cùng thuần túy hắc ám chi lực, là hắc ám thiên đường, đồng dạng cũng là ra đời vô số ám chi pháp tắc chí bảo chi địa. Sở Phong Miên nếu là muốn thu hoạch đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo, đem ám chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành, Cửu U Chi Địa, là hắn nhất nơi đến tốt đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương, huống chi đã từng kiếm đạo chi chủ, giao cho Mặc Hoành, để hắn mang cho Sở Phong Miên hộp ngọc, cũng bị Mặc Hoành ném vào đến Cửu U Chi Địa Cửu U Chi Hải bên trong. Cái này càng là bị Sở Phong Miên một cái nhất định phải đi Cửu U Chi Địa lý do. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước mặt cái kia hai thanh linh kiếm. Cái kia hai đoàn phiên bản thu nhỏ huyết trì, bây giờ đã là biến mất không thấy, mà cái này hai thanh cực đạo tiên binh trên linh kiếm, bản thân khí tức, đã là hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó, liền là thuần túy lục huyết ma kiếm sát ý, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai thanh linh kiếm, đã là bị hoàn toàn cải tạo, có thể với tư cách chịu tải kiếm nô thân thể. Vậy đến vì hai vị kiếm nô, tạo nên mới thân thể thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, đột nhiên một chảo, chỉ gặp hai đạo huyết sắc bóng dáng, xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, lập tức bay vào đến trước mặt hai thanh linh kiếm bên trong. Lần này Sở Phong Miên kêu gọi ra hai vị kiếm nô, chính là Ngọc Kiếm Chân Nhân cùng Diễm Ngục Chi Chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.